Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 226, 226, cô ta đắc tội với chủ tịch khi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vũ khẽ thở dài, hôm qua ảnh chụp bị tiết lộ nên có vài nhà đầu tư rút vốn. Có mấy giám đốc trong công ty vẫn luôn làm ầm ĩ, ánh mắt Thẩm Tư Duệ hơi lóe lên, trong mắt tràn ngập áy náy. Xin lỗi, anh Vũ lúc trước em sốt ruột quá, suy nghĩ không cẩn thận. Tô Vũ chỉ lắc đầu. Không có gì, đâu phải chuyện gì cũng vẹn toàn được. Ảnh hưởng của mấy nhà đầu tư đã rút vốn khỏi công ty kia cũng không quá lớn, chỉ cần nhà đầu tư lớn nhất của công ty vẫn còn thì công ty sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Thẩm Tư Duệ hơi thả lỏng, nhưng vẫn không yên tâm, hỏi một câu. Vậy nhà đầu tư kia, có ở trên những tấm ảnh chụp này không? Nhắc tới cái này, gương mặt dịu dàng của Tô Vũ lộ ra vẻ mệt mỏi. Ừ, có, gương mặt Thẩm Tư Duệ lại tái hơn vài phần. Tô Vũ thấy thế thì vội vàng nắm chặt tay cô ta. Đừng lo, hiện giờ bên kia còn chưa tỏ thái độ gì, hẳn là không quá để ý đến chuyện nhỏ này. Không lâu nữa bên đó sẽ tổ chức mừng thọ 80 cho cụ nhà, đến lúc đó gặp mặt nói xin lỗi trực tiếp chắc sẽ không có vấn đề gì. Thật sự không có vấn đề gì sao? Tô Vũ gật đầu, gương mặt hiện ra cười. Không sao đâu, đây là khoản đầu tư thành công nhất mà Ngân Tinh đàm phán được. Suốt bao năm nay Tô thì chưa từng làm bọn họ thất vọng lần nào. Thứ bọn họ để ý nhất chỉ là lợi nhuận thu về thôi. So với cái này, bức ảnh kia ở trong mắt bọn họ không phải chuyện gì lớn. Bùi Thị là tài phiệt số 1 số 2 ở Kinh Đô, sản nghiệp dưới tay nhiều không đếm xuể. Anh ta cũng không rõ lúc trước Ngân Tinh làm thế nào thuyết phục được Bùi Thị đồng ý đầu tư cho Tô Thị, nhưng lúc trước Ngân Tinh cũng từng chính miệng nói, chỉ cần Tô Thị cần thì Bùi Thị vẫn sẽ luôn ủng hộ. Cho nên hiện tại cũng chỉ là lộ ảnh chụp mà thôi. Bùi Thị hẳn là sẽ không để ý, thấy Tô Vũ nói đến Thẩm Ngân Tinh liền lộ ra vẻ hài lòng thưởng thức, Thẩm Tư Duệ âm thầm cắn môi. Anh Vũ, lúc đó anh sẽ dẫn em theo chứ? Dù sao chuyện này là do em gây ra, em nên tự mình xin lỗi bọn họ mới phải. Tô Vũ cười nói, tất nhiên rồi, loại xã giao quan trọng như vậy anh không mang em đi thì mang ai đi chứ? Bây giờ em chính là vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận của anh cơ mà. Lúc này Thẩm Tư Duệ mới cười khẽ. Em nhất định sẽ không làm anh thất vọng. Tô Vũ vươn tay xoa nhẹ tóc cô ta, dịu dàng nói. Không vội, em phải nhanh khỏe lên đã. Hai ngày nữa là kỷ niệm thành lập trường, anh đưa em đi giải sầu. Ánh mắt Thẩm Tư Duệ sáng rực lên, mong chờ gật đầu. Buổi chiều, sau khi tan tầm, Thẩm Ngân Tinh và Hứa Thanh Vi cùng nhau đi tới câu lạc bộ giải trí Bích Hoàng. Du Văn đã đợi sẵn, thấy hai người tới thì bước lên đưa bọn họ đến phòng đã đặt trước. Cô Ngân Tinh. Ông chủ đột nhiên có một cuộc họp đột xuất, bây giờ đang trên đường tới, anh ấy nói nếu hai người không chờ được thì có thể gọi đồ ăn trước. Thẩm Ngân Tinh cúi đầu nhìn đồng hồ, 7 giờ. Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Nhưng hai cô gái vừa ngồi xuống không bao lâu liền nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Ngay sau đó, một giọng nói trầm ấm thanh thúy vang lên. Xin lỗi, anh đến muộn. Hứa Thanh Vi quay đầu nhìn ra cửa. Người đàn ông ngoài cửa rất cao lớn, dáng người cân xứng. Bộ tây trang hàng hiệu vừa vặn phẳng phiu. Lông mày cương trực, đôi mắt mẫn tuệ, mũi cao môi mỏng, toàn bộ ngũ quan hợp lại một chỗ đúng là có thể thấy được sự bất công của ông trời. Trong nháy mắt Hứa Thanh Vi hơi dại ra, nhưng rất nhanh liền hồi phục tinh thần. Không vì cái gì khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là vì người đàn ông này đã bước tới trước mặt cô ấy, rất lịch sự gật đầu chào. Sau đó... Cô có thể thấy rõ ràng địch ý và cảnh cáo phát ra từ linh hồn thông qua ánh mắt người đàn ông này truyền tới. Hứa Thanh Vi cảm thấy khó hiểu. Khi nào cô đã đắc tội với chủ tịch mới ra lò của tập đoàn tài chính Bạc Thị? Cách chương.